Chương 681, tin tức về Yến Tuyết Y. Chương 681, tin tức về Yến Tuyết Y. Bất quá ngẫm lại Ma Long Đại Tôn cách làm, cảm thấy cẩn thận một ít cũng không sao. Nói như vậy, lần này hành động cũng có thể càng thêm thuận lợi một ít. Có thể sớm một chút trở lại Âm Dương Sơn, cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng đang đợi một ngày sau đó, Ma Long Đại Tôn như cũ không có trở lại, liền để cho Bạch Mục Đại Tôn có chút không kiên nhẫn, lập tức phái người đi tìm Ma Long Đại Tôn. Mà gần như tại người vừa mới phái đi ra, nơi này trụ sở truyền tống trận hào quang trong chớp mắt sáng lên, sau đó từ bên trong đi ra hai đạo hiểu điệu thân ảnh. Hắc Trúc Đại Tôn cùng Yến Tuyết Y Lìa rốt cục bắt kịp Bạch Mục Đại Tôn đội ngũ. Đối với Hắc Trúc Đại Tôn cùng Yến Tuyết Y Lìa xuất hiện, Bạch Mục Đại Tôn càng nhiều là kinh hỉ, nhất là đối với Yến Tuyết Y Lìa, nhiều năm không thấy, với tư cách là từng là người theo đuổi một trong, vui mừng trình độ tự nhiên càng lớn. Yến sư muội làm sao có thể qua, mau mau mời đến Bạch Mục Đại Tôn hiếm thấy chủ động nên đi ra ngoài, để cho tất cả lần nữa ma tu đều hơi bị kinh ngạc. Bất quá đang nhìn đến Yến Tuyết Y Lìa, tại rõ ràng đến thân phận Yến Tuyết Y Lìa, những người này cũng liền bình thường trở lại. Yến Tuyết Y Lìa với tư cách là Thiên Ma Tông thánh nữ, tại ma vực địa vị cao cả, người theo đuổi vô số, Bạch Mục Đại Tôn như thế cách làm, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Đổi lại là bọn họ, lúc này sợ là biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Trong đó có không ít năm đó cũng là Yến Tuyết Y Lìa người theo đuổi, chỉ là vô luận là tu vi thực lực hay là thân phận địa vị to lớn chênh lệch, để cho giữa bọn họ cự ly càng ngày càng xa, bây giờ nhìn đến Yến Tuyết Y Lìa, càng nhiều chỉ có thể là xa xa ngưng mắt nhìn, mà vô lực gần phía trước. Hắc Trúc Đại Tôn đối với Bạch Mục Đại Tôn biểu hiện có chút bất mãn, trực tiếp tức giận nói: "Sư huynh, sư muội cũng tới, như thế nào cũng không thấy ngươi nói một tiếng?" Bạch Mục Đại Tôn vừa rồi nghe nói Yến Tuyết Y Lìa đến nơi, nhất thời dưới sự kích động, lại là đã quên sư muội cũng là cùng đi, lúc này bị sư muội trách cứ, nhất thời cảm thấy có chút khó giải quyết, trong thần sắc hiếm thấy yêu ngươi có chút xấu hổ, cười làm lành nói: "Sư muội nói chỗ nào, sư muội đạo sư huynh nơi này còn không phải đến nhà mình đồng dạng, cho dù sư huynh không nhận tội hô, lại có người nào không biết sư muội là nơi này nửa cái chủ nhân?" Hắc Trúc Đại Tôn hừ lạnh một tiếng, đối với cái này trả lời cũng không thỏa mãn, thậm chí ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn Bạch Mục Đại Tôn liếc một cái, lôi kéo Yến Tuyết Ý liền tiến vào đại điện. Bạch Mục Đại Tôn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một cái, đi vào theo. Bạch Mục Đại Tôn mấy cái thân tín thời điểm này dứt khoát liền lẫn mất xa xa, tuy bình thường Bạch Mục Đại Tôn tính tình cũng không tệ lắm, nhưng lúc này nếu là đi phía trước gom gót, sợ là một cái không tốt, muốn ăn rủi ro. Đợi đến Hắc Trúc Đại Tôn cùng Yến Tuyết Y sau khi ngồi xuống, Bạch Mục Đại Tôn mới tại chủ vị phía trên ngồi xuống, trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm, hỏi: "Hai vị sư muội làm sao có thể đến nơi đây, có hay không có chuyện trọng yếu gì?" Tuy trong miệng nói hai vị sư muội, Bạch Mục Đại Tôn mục quang lại là ở trên người Hắc Trúc Đại Tôn khẽ quét mà qua, sau đó bình tĩnh rơi ở trên người Yến Tuyết Y sư huynh hỏi nhầm người, kỳ thật chân chính tìm sư huynh hẳn là Đen Trúc sư tỷ mới đúng, nàng là lo lắng ngươi khinh địch, cho nên chạy tới nhắc nhở ngươi một chút, tránh ngươi thua thiệt. Bởi vì theo ta lý giải, sư huynh muốn đối phó tam tài đại thế giới thế lực lục gia cũng không phải là trong tưởng tượng rất yếu, ngược lại khả năng rất mạnh. Bạch Mục Đại Tôn lông mày dương lên, như lời này không phải là theo như lời Yến Tuyết Ý Lìa, hắn lúc này tất nhiên sẽ lộ ra khinh thường hoặc là không thần sắc cao hứng, thế nhưng đối mặt Yến Tuyết Ý Lìa, hắn biểu hiện ra ngoài liền hiển lộ bình thản một chút. Sư muội nói tam tài đại thế giới lục gia rất mạnh hoặc là thật sự như sư muội theo như lời a, sư huynh cũng không có khinh địch ý tứ, thậm chí tại tới đây, Ma Long Đại Tôn đều tự mình khởi hành, đi đến tam tài đại thế giới đi tìm hiểu tin tức. Chờ hắn trở lại, đạt được tam tài đại thế giới xác thực tin tức, sư huynh ta tự nhiên sẽ cẩn thận ứng đối. Nói đến đây, câu chuyện hơi hơi dừng một chút, lại nói, bất quá tam tài đại thế giới cường thịnh trở lại còn có thể mạnh hôm khác sao? Liên minh thiên tinh liên minh nhiều người như vậy miệng, chỉ là quy chân cảnh tu sĩ liền không dưới mấy chục, cái khác hóa thần cảnh hơn 1000, cuối cùng còn không phải tan vỡ tại ta ma vực đại quân phía dưới. Cho dù lần này ta mang đến người không nhiều lắm, thế nhưng toàn bộ đều là ta ma vực tinh anh, vì để ngừa vắng nhất, quy chân cảnh tu sĩ tại trước khi đi lại tăng lên một bộ phận. Dù cho kia tam tài đại thế giới lục ra lại người tiên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Bạch Mục Đại Tôn mang theo chút ngạo nghễ một trong thuận miệng nói, thế nhưng lời này lại một chút hơi nước cũng không có, hắn cũng có nói vậy loại lời tư cách, càng không có người sẽ cho rằng hắn cuồng vọng. Thật muốn tính toán ra, thiên tinh liên minh thực lực so với tam tài đại thế giới, so với lục ra, thật sự là mạnh hơn không chỉ mấy lần. Bạch Mục Đại Tôn lấy vây khốn thiên tinh liên minh bắt đầu nửa đội ngũ để đối phó lục ra. Ấn thực lực mà tính, tuyệt đối cũng coi là nghiền ép. Hắc Trúc Đại Tôn nghe xong, cũng cảm giác mình có chút chuyện bé xé ra to, thật như vậy tính toán ra, coi như là Vina O lục gia thiếu chủ cường thịnh trở lại, thế nhưng mặt độ ý vị nửa bước thông thiên cùng hơn 10-20 vị quy chân cảnh tu sĩ thời điểm, thật có thể đủ trèo chống hạ xuống sao? Nghĩ như vậy thời điểm, mục quang rơi xuống trên người Yến Tuyết Y Lìa, mang theo chút hỏi ý tứ. Yến Tuyết Y Lìa bất đắc dĩ lay động đầu nói, tiểu muội biết tin tức đều là hơn 100 năm trước tin tức, hiện tại lục gia đến cùng như thế nào, tiểu muội lại làm thế nào biết, lúc ấy chỉ là sợ Bạch Mục sư huynh thua thiệt, cho nên mở miệng nhắc nhở mà thôi, cụ thể như thế nào làm, tự nhiên vẫn là do Bạch Mục sư huynh tự làm quyết định, sư muội tự nhiên ở phía sau phất cờ hò reo so sánh nhiều năm trước, bọn họ những ma vực này thiên tài rời đi thiên ma điện thời điểm, trong đó rất nhiều người vẫn lạc, hoặc là mẫn nhưng mọi người, có thể bước lên đỉnh phong chỉ là cực thiểu số. Tuy Bạch Mục Đại Tôn cũng không phải cùng bọn họ đồng nhất thay tu sĩ, thế nhưng chênh lệch cũng không phải rất xa, ít nhất Bạch Mục Đại Tôn hiện tại cũng không có vượt qua 1000 tuổi, này tại quy chân cảnh tu sĩ bên trong đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Như Yến Tuyết Y Dì như vậy chỉ có mấy trăm năm thời gian liền đạt đến quy chân cảnh thiên tài, toàn bộ ma vực thế hệ này người cũng liền chỉ có nàng một người mà thôi. Cho nên đối với Bạch Mục Đại Tôn vị này nửa bước thông thiên cảnh tu sĩ, trong lòng Yến Tuyết Y Dì vẫn tương đối bội phục. Bạch Mục Đại Tôn gật gật đầu. Đối với Yến Tuyết Y thì trong miệng lục ra ngược lại là có chút hứng thú, có thể khiến Thánh Tôn trực tiếp hạ lệnh diệt tộc gia tộc, hiển nhiên hẳn có chút chỗ bất phàm, liền hỏi, Yến sư muội đối với cái lục gia rất quen thuộc. Yến Tuyết Y thì lắc đầu nói, ta trước kia đã từng đi qua một ngày thiên đô, cùng lục gia này thiếu chủ đã gặp mặt, thế nhưng cũng chưa quen thuộc. Bất quá có một chút có thể khẳng định, hiện giờ tu vi của đối phương khẳng định so với ta mạnh không yếu. Nhất là có một chút sư huynh phải chú ý chính là, đối phương là một vị vô cùng lợi hại luyện đan sư. Đến cùng lợi hại tới trình độ nào ta không biết, nhưng năm đó ta rời đi thiên đô gặp thời đợi, thiên đô hơn phân nửa linh đan đều là sản tự lục gia. Bạch Mục Đại Tôn cùng Hắc Trúc Đại Tôn nghe vậy tất cả giật mình, không nghĩ tới đối phương còn là một vị luyện đan sư, người như vậy quá rất hiếm. Làm sao có thể, nếu như đối phương là một vị luyện đan sư, thực lực hẳn là rất kém cỏi lực mới đúng. Rốt cuộc những cái kia luyện đan sư vì nghiên cứu đan phương, luyện đan, chỗ hao phí thời gian so với tu sĩ chúng ta thời gian tu luyện chỉ nhiều không ít. Trừ đó ra, bọn họ vậy có thời gian luyện đan. Liền ngay cả năm đó đan tôn, tu vi cũng chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ, thậm chí vì luyện chế ra có thể làm cho hắn đột phá quy chân cảnh linh đan, cuối cùng ngay cả mình đều mất tích. Bạch Mục Đại Tôn mang theo chút đối với luyện đan sư khinh thường nói. Trên thực tế cũng là như thế, luyện đan sư tuy có thể luyện chế ra đủ loại linh đan, nhưng là bởi vì bọn họ đem thời gian cùng tinh lực đều tiêu hao tại luyện đan một đạo, cho nên phổ biến tu vi cùng chiến lực đều hơi thấp. Chỉ có những cái kia tại luyện đan một đạo đạt tiêu chuẩn cao cao không tới, thấp không xong người, mới có thể tại chiến lực trên có chỗ bù đắp. Tuyệt đại bộ phận luyện đan sư, tại chiến đấu phương diện đều không có cái gì thiên phú, đây là toàn bộ tu chân giới công nhận sự tình. Hắc Trúc Đại Tôn cũng là gật đầu, nếu như Vina Hó Lục Gia thiếu chủ thật sự là một vị rất mạnh luyện đan sư, nguy hiểm như vậy tính đem sâu sắc giảm xuống. Về phần đối phương vì cái gì có thể chiến thắng Lăng Thiên Giác, ma vô tuyệt đám người, tại nàng bây giờ nghĩ lại, bất quá là động huyền cảnh cấp thấp tu sĩ tranh đấu, có linh đan trèo chống lục gia thiếu chủ có thể thắng được cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Nàng chỉ thấy qua rất nhiều luyện đan sư, tuy thực lực không mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, nhưng lại 10 phần giàu có, không chỉ có ăn không hết linh đan, hơn nữa còn có vô số pháp bảo, cùng ngang nhau tu sĩ chiến đấu. Nếu là đúng phương thân giá không đủ phong phú, hoặc là chiến lực không phải là vượt xa đối phương, rất khó nhẹ nhõm chiến thắng đối phương. Yến Tuyết Y không nghĩ tới chính mình một nhắc nhở như vậy, chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại làm cho hai người càng thêm khinh thường lục gia, nhất thời cũng không biết mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Bất quá dù cho Bạch Mục Đại Tôn cùng Hắc Trúc Đại Tôn có thể tại đây trận đại chiến bên trong thắng được, nàng cũng không có ý định lưu lại. Nàng cũng không biết nguyên nhân gì, chung quy cảm giác lục gia không có đơn giản như vậy. Nhất là Vina O lục gia thiếu chủ, càng làm cho hắn cảm giác được một loại vô pháp cân nhắc cảm giác thần bí. Thậm chí hắn đúng không liền về sau hai bên trận này đại chiến cũng nhìn không tốt ma vực một bên. Một nguyên nhân khác thì là nàng không muốn cùng Vina O lục gia thiếu chủ đối mặt, về phần tại sao, chính nàng cũng không biết. Cho nên, lúc trước chủ đề cáo một giai đoạn, một đoạn, Yến Tuyết Y Lì mở miệng nói, nếu như bên này đã không sao, ta đây muốn đi trước một bước. Rời đi tông môn nhiều năm. Lần này xuất quan còn không có trở về qua, cũng là nên trở về đi xem một chút. Yến Tuyết Y Lìa nói xong cũng đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Bạch Mục Đại Tôn cùng Hắc Trúc Đại Tôn tất cả giật mình, không nghĩ tới Yến Tuyết Y Lìa vậy mà chờ không được bọn họ bị diệt lục ra, muốn rời đi, cái đó và bọn họ nghĩ có chút xuất nhập. Vốn bọn họ còn tính toán đợi bị diệt lục ra, cùng nàng một chỗ phản hồi ma vực. Hiện nay ma vực đã dơ y xa nguyên bản đại lục, Thiên Ma Tông tự nhiên cũng rời đi. Bởi vì Thiên Ma Tông bản thân thực lực rất mạnh, một cái tông môn liền chiếm cứ một khỏa tinh cầu, là ma vực rất nhiều thế lực lôi kéo cùng nịnh bợ đối tượng. Yến Tuyết Y với tư cách là Thiên Ma Tông thánh nữ, có thể cùng nơi đó hảo quan hệ, tự nhiên là mờ ít công to. Bạch Mục Đại Tôn thấy Yến Tuyết Y rời đi thái độ rất kiên định, lại không có khuyên bảo cái gì, chỉ là quay đầu đối với Hắc Trúc Đại Tôn nói, Yến sư muội vừa mới xuất quan, khả năng còn không biết hiện tại ma vực một ít biến hóa, không bằng sư muội tự mình đưa Yến sư muội một chuyến, dù sao ta bên này bị diệt lục ra, cũng là phải đi về, chậm trễ không được vài ngày.